Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 87 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo bào đen chậm rãi đi tới nơi xa kia, hơi nghi hoặc một chút. Gã là, nhị nha nói, gã muốn cướp Tiểu Bạch. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Cướp Tiểu Bạch, chuyện này cũng không thể nhịn. Lúc này, nam tử áo bào đen nơi xa kia vội vàng nói, hiểu lầm, đây là một sự hiểu lầm. Vào giờ phút này, gã là thật sự có chút sợ. Vừa rồi mắt vụng về, chỉ thấy đầu linh tổ này, lại không nhìn thấy đầu ác thú này. Dĩ nhiên, gã không nhìn ra cũng bình thường, dù sao, nhị nha còn chưa biến thân. Nàng bây giờ, càng ưa thích biến thành bộ dáng nhân loại. Thần dã nhìn thoáng qua nam tử áo bào đen, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Thần đạo cảnh, nam tử áo bào đen ngượng ngập cười cười. Chỉ là một sự hiểu lầm, các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, gã liền muốn chuồn đi. Lúc này, nhị nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào đen. Sắc mặt của nam tử áo bào đen biến hóa, vội nói. Ngươi, nhị nha chỉ nhẫn chữ vật nam tử áo bào đen đeo trên tay. Thứ này, cửa ta, nam tử áo bào đen. Biểu lộ của Diệp Quan cũng là cứng đờ. Hắn hiện tại đã biết vì sao nhị nha cùng với Tiểu Bạch giàu có như thế. Nam tử áo bào đen do dự một chút, sau đó nói. Đây là của ta. Nhị nha bình tĩnh nói. Chúng ta cứu ngươi ra. Ngươi không định hậu tạ một thoáng. Tiểu Bạch cũng là vung chảo nhỏ, biểu thị phải hậu tạ một thoáng mới được. Nam tử áo bào đen yên lặng. Làm sao linh tổ cùng với ác thú lại giống như thổ phỉ vậy? Vẻ mặt của nhị nha đột nhiên lạnh xuống. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo bào đen vội nói. Dĩ nhiên, đương nhiên phải hậu tạ. Nói xong, gã hết sức không tình nguyện tháo nhẫn chữ vật xuống, sau đó đưa cho nhị nha. Nhị nha tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn thoáng qua, lông mày nàng lập tức nhíu lại. Ngươi làm sao lại nghèo như vậy? Mẹ nó! Nam tử áo bào đen trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi cướp bóc ta, ngươi còn chê ta nghèo, còn có thiên lý hay không? Lúc này, nhị nha đột nhiên ném nhẫn chữ vật cho Diệp Quan một bên. Cho ngươi! Diệp Quan trừng mắt nhìn, hắn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật lại có một đầu tổ mạch. Tổ mạch, ngoài ra, trong nhẫn chữ vật còn có một số thần bảo. Nếu như mang ra bán, nhất định có thể đổi được không ít tổ nguyên. Diệp Quan nheo mắt, liền vội vàng thu nhẫn chữ vật vào, tươi cười rạng rỡ. Tạ ơn nhị nha. Hắn không nghĩ tới, đến tìm nhị nha, lại còn có thu hoạch lớn như vậy. Ở trước mặt nhị nha, nam tử áo bào đen kia nhìn thoáng qua nhị nha, sau đó nói, ta, có khả năng đi rồi chứ? Nhị nha phất phất tay, đi đi. Nam tử áo bào đen quay người liền muốn chuồn đi. Lúc này, vị thần dã kia đột nhiên nói, chờ một chút. Nam tử áo bào đen quay đầu nhìn về phía thần dã, có chút đề phòng. Thần dã nhìn nam tử áo bào đen, ngươi bị nhốt ở trong này bao lâu? Nam tử áo bào đen trầm giọng nói, khoảng chừng 10 vạn năm. 10 vạn năm. Nghe được nam tử áo bào đen, Diệp Quan nheo mắt. Cái tên này thế mà bị nhốt 10 vạn năm. Nếu như mình bị ra 10 vạn năm, chỉ sợ là đã phát điên. Thần dã trầm giọng nói, ngươi có phải hay không bị yêu hoàng năm đó phong ấn? Yêu hoàng. Nghe được hai chữ này, vẻ mặt của nam tử áo bào đen lập tức biến đổi. Ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Diệp Quan nhìn về phía thần dã. Yêu hoàng. Thần dã gật đầu. Yêu hoàng đời thứ nhất Sơn Hải giới, thần đạo cảnh sáu thành thần tính, là yêu thú cường đại nhất Sơn Hải giới từ trước tới nay. Diệp Quan nói, bây giờ không còn ở đây nữa. Thần dã nói, đã rời đi Sơn Hải giới. Nói xong, y nhìn về phía nam tử áo bào đen. Ta khi còn bé nghe tổ tiên nói qua, có một nhân loại bị yêu hoàng tự mình phong ấn giam giữ. Hơn nữa, lai lịch của nhân loại này còn không bình thường, đến từ la cổ giới mạnh mẽ. Nghe được thần dã, sắc mặt của nam tử áo bào đen biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Thần dã nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen, Tiểu Hữu, nếu để cho gã rời đi, gã nhất định truyền tin tức linh tổ xuất hiện đến La Cổ Giới. Khi đó, các ngươi sẽ vô cùng phiền toái. Diệp Quan cau mày, hắn nhìn về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen vội vàng nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Diệp Quan nhìn nam tử áo bào đen, thần giã tiền bối, La Cổ Giới này là địa phương nào? Thần giã nói, thế lực bên trong chư thế giới, bài danh thứ ba, phi thường mạnh mẽ. Năm đó yêu hoàng sở dĩ phong ấn gã, không có giết gã, hẳn là kiêng kỵ La Cổ tộc này. Nam tử áo bào đen thấp giọng thở dài, ta là tới từ La Cổ tộc, nhưng quan hệ giữa ta cùng với La Cổ tộc cũng không được tốt lắm, bằng không, năm đó bọn hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Chớ nói chi là, hiện tại đã qua 10 vạn năm, một chút điểm hương hỏa giữa ta cùng với La Cổ tộc đã sớm tan biến hầu như không còn. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, vị công tử này, ta bây giờ có thể thoát khốn, đã là vạn hạnh, bởi vậy, ta tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Gã xem như đã nhìn ra muốn rời khỏi nơi này, phải được thiếu niên này gật đầu mới được. Mặc dù cảnh giới của người này là yếu nhất ở nơi này, Diệp Quan nói, ngươi đi đi. Nam tử áo bào đen liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Thần giã cũng có chút lo lắng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Bạch một bên, sau đó cười nói, đừng có lo lắng thay cho các nàng. Nếu như nam tử áo bào đen thật sự muốn kiếm chuyện, như vậy cần phải lo lắng hẳn là La Cổ tộc. Nói đùa, coi như Diệp Quan hắn chết rồi, hai tiểu tổ tông này cũng đều không có việc gì. Nếu như đánh nhau, hai cái tiểu tông này có thể gọi một đống người tới. Hơn nữa, hai tiểu tổ tông này thế nhưng là từng lăn lộn với ông nội. Nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của Diệp Quan, thần giã đối với lai lịch của Diệp Quan cùng với nhị nha còn có Tiểu Bạch lập tức có chút hiếu kỳ. Ba kẻ này rõ ràng chính là người một nhà mà y nghi ngờ là vì sao Dương gia này y chưa từng nghe qua. Lúc này, Diệp Quan đi đến trước mặt nhị nha, sau đó cười nói, các ngươi tiếp theo có tính toán gì? Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta là cố ý tới tìm ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tìm ta. Nhị nha liền vội vàng gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan hiếu kỳ nói, tìm ta làm cái gì? Nhị nha chân thành nói, lo lắng cho ngươi. Diệp Quan hơi giật khóe miệng, hắn do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có phải hay không vụng trộm chạy đến? Nhị nha lườm hắn một cái, sau đó nói, chúng ta là thật sự lo lắng cho ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, chúng ta còn mang đến cho ngươi một món bảo bối. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó móc ra một khối đại ấn màu vàng óng. Khối đại ấn màu vàng óng này vừa mới xuất hiện, phía ở giữa đất trời bốn đột nhiên bắt đầu hòa tan. Thần giã cùng với Diệp Quan lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nhị nha liền vội vàng thu khối đại ấn kia vào, sau đó nói, không phải bảo bối này, là thứ kia. Nói xong, nàng khoa tay một thoáng. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó vung chảo nhỏ lên. Một cỗ quan tài xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Quan tài này làm sao nhìn có chút quen mắt. Diệp Quan nhìn một hồi, rất nhanh. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội nói, thứ này, hắn nhớ ra rồi. Lúc trước hắn gặp một lão nhân kéo quan tài, mà quan tài lão nhân kia kéo chính là cỗ quan tài trước mắt này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cỗ quan tài này làm sao lại đến trong tay nhị nha cùng với Tiểu Bạch? Chẳng lẽ lão nhân kéo quan tài kia bị tiểu gia hỏa này đánh cướp? Nhị nha chỉ quan tài, sau đó nói, thứ này đưa cho ngươi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua cỗ quan tài kia, sau đó hiếu kỳ nói, bên trong là cái gì? Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, tự ngươi xem đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến trước cỗ quan tài cái kia, hắn nhẹ nhàng đẩy quan tài ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tấm dung nhan tuyệt thế, là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng nhạt, lẳng lặng nằm ở trong quan tài, hai tay gấp lại ở vị trí phần bụng, không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nhị nha. Đây là... Nhị nha lắc đầu, không biết. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử trong quan tài. Hắn do dự một chút. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng mặt nữ tử. Hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì mặt nữ tử này vẫn còn độ ấm. Còn sống. Diệp Quan có chút im lặng. Hắn nhìn về phía Nhị Nha. Ngươi đưa ta thứ này làm cái gì? Nhị Nha chân thành nói. Ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trong quan tài như Nhị Nha nói. Xác thực rất xinh đẹp. Không đúng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nàng có xinh đẹp hay không có quan hệ gì với ta? Nhị Nha trừng mắt nói. Ngươi có muốn có vợ không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ngươi đây là đưa vợ tới cho. Ngươi thật là tốt đối với ta. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó nói. Ngược lại ngươi có nhiều vợ như vậy. Lại thêm một người cũng chẳng sao. Diệp Quan mặt đen lại. Hắn trừng mắt liếc Nhị Nha. Sau đó nhìn về phía nữ tử trong quan tài. Nàng là thế nào? Nhị Nha liếm mứt quả. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua nữ tử trong quan tài. Sau đó nói. Hẳn là bị phong ấn. Diệp Quan nói. Các ngươi có thể giải trừ phong ấn cho nàng không? Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Hơi nghi hoặc một chút. Nhị Nha nói. Ngươi có thể sao? Tiểu Bạch mở chảo nhỏ ra, biểu thị không biết. Nhị Nha nói. Thử một chút. Tiểu Bạch do dự một chút. Sau đó nhìn về phía nữ tử trong quan tài. Nàng đặt chảo nhỏ ở trên trán nữ tử. Một đạo linh khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể nữ tử. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại trào ra từ giữa trán nữ tử kia. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhị Nha tay mắt lanh lẹ, bắt lại Tiểu Bạch. Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt Tiểu Bạch, sau đó hỏi. Không có sao chứ? Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhỏ, sau đó chỉ trước ngực mình. Trước ngực nàng có một miếng ngọc bội màu vàng kim. Lực lượng tuôn ra trong cơ thể nữ tử kia vừa rồi đều bị miếng ngọc bội này ngăn cản. Nhìn thấy Tiểu Bạch không có việc gì, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử trong quan tài. Vẻ mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Nhìn ra được, nữ nhân này có chút không đơn giản. Lúc này, Thần Dã ở một bên đột nhiên nói. Trong cơ thể nữ tử này có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng này phong ấn nàng, cũng đang bảo vệ nàng. Diệp Quan đi đến trước quan tài. Hắn nhìn nữ tử trong quan tài. Sau khi yên lặng một lát, hắn xuất ra thanh huyền kiếm. Hắn cầm kiếm chĩa vào giữa trán nữ tử. Rất nhanh, cỗ lực lượng cường đại kia xuất hiện một lần nữa. Nhưng vào lúc đụng phải thanh huyền kiếm, cỗ lực lượng kia lại là như điện giật rụt trở về. Diệp Quan thôi động thanh huyền kiếm. Từng cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể nữ tử. Dần dần, nữ tử cau mày. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vội vàng tiếp tục thôi động thanh huyền kiếm. Không biết qua bao lâu, thân thể nữ tử run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số điểm sáng tản ra từ trong cơ thể nữ tử. Phong ấn bị phá. Lúc này, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch vội vàng đi tới. Hai tiểu gia hỏa tò mò nhìn chằm chằm nữ tử. Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm. Hắn nhìn nữ tử. Trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ mờ mịt. Qua rất lâu, nàng nhìn về phía đám người Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, cô nương. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan nói chuyện một chút. Nữ tử chậm rãi ngồi dậy, nàng có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là? Diệp Quan nhìn nữ tử, hỏi lại. Ngươi là ai? Nghe được Diệp Quan hỏi, nữ tử cau mày. Qua rất lâu, nàng khẽ lắc đầu. Nghĩ không ra, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nữ nhân này sẽ không mất trí nhớ đó chứ. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên chỉ cánh tay phải nữ tử. Nơi đó có một đạo ấn ký chữ vạn. Diệp Quan nhìn về phía đạo ấn ký kia, sau đó hỏi. Thần Dã tiền bối, ngươi đã từng gặp thứ này chưa? Thần Dã nhìn thoáng qua đạo ấn ký kia. Sau một lúc lâu, lắc đầu. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Nữ tử khẽ lắc đầu, trống rỗng. Diệp Quan yên lặng, xem ra chỉ có thể đi tìm lão nhân kéo quan tài kia. Đối phương hẳn là biết lai lịch của nữ nhân này. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hai tiểu tổ tông này mang đến cho mình một nữ nhân như thế, chính mình thật sự là đau đầu. Không có cách nào. Diệp Quan trước tiên chỉ có thể đưa nữ nhân này vào bên trong tháp nhỏ dàn xếp. Sau khi dàn xếp xong, Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Nhị Nha nhếch miệng cười một tiếng. Chúc mừng. Diệp Quan tức giận nói. Chúc mừng cái gì? Nhị Nha chân thành nói. Nữ nhân này rất đẹp. Diệp Quan nói. Các ngươi tiếp theo, nếu không có dự định gì khác, liền đi theo ta đi. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Được. Các nàng lần này vụng trộm chạy đến. Mặc dù chơi sướng rồi, nhưng đằng sau chắc là sẽ bị thu thập. Nhưng nếu như đi theo cháu trai, vậy các nàng liền có viện cớ. Nhìn thấy Nhị Nha đáp ứng, Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Chỉ có thần dã. Hắn còn không có chút tự tin nào thủ tiêu mấy vị thần kia. Nhưng bây giờ, có Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch gia nhập, hắn nắm chắc rất lớn. Thế là, Diệp Quan trực tiếp bắt đầu lên kế hoạch. Lúc này, thần dã nói, Diệp Tiểu Hữu, ta cảm thấy hẳn nên cẩn thận đạo thị một chút. Diệp Quan nhìn về phía thần dã. Tiền bối đối với đạo thị có bao nhiêu hiểu rõ? Thần dã lắc đầu. Cái thế lực này có chút thần bí. Ta chỉ triệu lão đầu kia. Lão xem như cấp bậc cao nhất ở bề ngoài đạo thị. Nhưng ta có thể khẳng định, phía sau lão còn có người, cũng không biết là những người nào. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Vậy trước tiên giải quyết mấy vị thần kia còn có Kỳ gia. Nói đến đây, hắn khẽ cười rộ lên. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hiện tại khẳng định cũng đang lên kế hoạch giải quyết ta như thế nào. Thần dã gật đầu. Hẳn là vậy. Diệp Quan nhìn về phía thần dã. Tiền bối là thần đạo cảnh thần tính bốn thành. Thần dã gật đầu. Đúng vậy, nếu như ngươi có thể dẫn bọn hắn tới Sơn Hải giới. Thực lực của ta tương đương với thần đạo cảnh thần tính bốn thành. Dĩ nhiên, cho dù ở bên ngoài, đối đầu với nhân loại cùng giai, ta khẳng định có ưu thế. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Ngươi có thể đánh mấy người? Nhị Nha bình tĩnh nói. Càng nhiều càng tốt. Thần dã. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Như vậy đến lúc đó rồi tính. Ngược lại, cường đại nhất lưu cho ngươi. Nhị Nha gật đầu. Được. Đánh nhau gì đó. Nàng thích nhất. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Quan cười nói. Ngươi đến lúc đó cung cấp trang bị là được. Tiểu Bạch. Diệp Quan sau khi an bài mọi chuyện cần thiết. Chính là mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Còn có thần dã tiến vào tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào bên trong tháp nhỏ. Vẻ mặt của thần dã chính là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thần dã nhìn về phía Diệp Quan một bên. Trong lòng chấn kinh. Y biết. Y vẫn đã đánh giá thấp thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Dương gia sau lưng thiếu niên kiếm tu này thật sự không đơn giản. Chẳng qua là y nghi ngờ là vì sao chưa từng nghe qua. Diệp Quan đi tìm Ngao Thiên Thiên. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đang thôn phệ chiến ý. Khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt. Cách tổ cảnh càng ngày càng gần. Vì trợ giúp Ngao Thiên Thiên tăng lên, Diệp Quan lại xin Nhị Nha một chút tinh huyết. Tinh huyết của Nhị Nha là có trợ giúp to lớn đối với yêu thú. Chỉ cần Ngao Thiên Thiên có thể đi đến tổ cảnh. Như vậy, hắn cũng liền có thể mượn Ngao Thiên Thiên đi đến tổ cảnh. Khi đó, tăng thêm thanh huyền kiếm. Hắn có nắm chắc có thể chạm giết thần linh. Diệp Quan không có quấy rầy Ngao Thiên Thiên, quay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến bờ biển. Ở trên một tảng đá lớn tại bờ biển, nữ tử áo trắng tỉnh lại lúc trước kia ngồi yên lặng. Nàng nhìn phần cuối biển cả phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan đi đến bên cạnh nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó có chút áy náy nói. Thật có lỗi. Ta vẫn là không nhớ ra cái gì. Diệp Quan nói. Một chút cũng không nhớ ra. Nữ tử khẽ gật đầu. Trong đầu của ta trống rỗng. Chỉ có ký ức quen biết ngươi. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử đưa tay phải ra. Nàng nhìn ấn ký trên cánh tay mình. Nói khẽ. Thứ này có quan hệ với thân thế của ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chờ sau khi sự tình kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một lão đầu. Lão có lẽ biết lai lịch của ngươi. Nữ tử gật đầu. Tạ ơn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi bây giờ có sức mạnh không? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói. Giống như có. Diệp Quan nói. Thử một chút. Nữ tử khẽ gật đầu. nàng quay người nhẹ nhàng điểm một cái đối với mảnh biển kia. Một điểm này, mảnh biển kia vậy mà bốc hơi trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Là như vậy. Diệp Quan trầm giọng nói. Bản năng. Nữ tử gật đầu. Diệp Quan nói. Thử một chút đối với ta. Nữ tử lắc đầu. Diệp Quan cười nói. Thử một chút. Ta muốn nhìn một chút lực lượng của ngươi là cấp bậc gì. Nữ tử vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Quan mỉm cười nói. Chớ có lo lắng. Ngươi hẳn là không thể gây thương tổ cho ta. Thấy Diệp Quan kiên trì, nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng duỗi ra một chỉ điểm tới Diệp Quan. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn thân lông tơ của Diệp Quan đều dựng lên. Không có chút do dự gì, hắn trực tiếp phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình tiến hành bảo hộ. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan bối rối. Bởi vì hắn phát hiện ra, vô địch kiếm ý của hắn vậy mà đang tan biến. Kiếm ý tan biến. Không thể không nói, Diệp Quan xác thực rất khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới. Lực lượng của nữ tử trước mắt này lại có thể khiến cho vô địch kiếm ý của mình tan biến. Phải biết, lúc trước hắn đối chiến với cường giả thần đạo cảnh, cường giả thần đạo cảnh cũng đều không thể hủy đi vô địch kiếm ý của hắn. Mà nữ tử trước mắt lại dễ dàng liền khiến vô địch kiếm ý của hắn tan biến. Lúc này, nữ tử vội vàng thu hồi tay, nàng nhìn Diệp Quan, có chút áy náy. Diệp Quan ngăn chặn sự chấn kinh trong lòng, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi đó là lực lượng gì? Nữ tử khẽ lắc đầu. Không biết. Diệp Quan cau mày. Nữ tử quay đầu nhìn về phía vùng biển mịt mờ nơi xa, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Không có bất kỳ trí nhớ gì, trống rỗng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy cuộc sống không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Trí nhớ của ngươi hẳn là bị lực lượng đặc thù gì phong ấn. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp một chút người thủ hộ ngươi lúc trước kia. Đối phương hẳn là biết lai lịch của ngươi. Chỉ cần biết lai lịch của ngươi, muốn khôi phục trí nhớ hẳn là liền không khó. Nữ tử khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử. Sau đó quay người rời đi. Nữ tử cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình. Trên cánh tay của nàng, dấu ấn bí ẩn kia tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Diệp Quan cũng không hề rời khỏi tháp nhỏ. Hắn hiện tại muốn chờ Ngao Thiên Thiên đột phá. Đối mặt với những thần linh kia, hắn thế nhưng là không dám khinh thường. Mấy vị kia thần linh đều là cường giả thần đạo cảnh hơn nữa. Trước mắt hắn còn không biết thần tính của đối phương đạt đến mấy thành. Bởi vậy, hắn không dám có chút chủ quan cùng với khinh địch. Diệp Quan tìm một mảnh bình nguyên, hắn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tĩnh khí ngưng thần, tu luyện. Đại chiến trong khoảng thời gian này làm cho hắn cũng có mơ hồ có một loại cảm giác muốn đột phá. Nếu là những người khác, đạt đến đế quân cảnh, nghĩ muốn một lần nữa đột phá, khẳng định là khó như lên trời. Nhưng hắn tự nhiên là khác biệt, dù sao, hắn cũng có được mấy đầu tổ mạch. Đối với hắn mà nói, hắn không có vấn đề về phương diện tài nguyên. Ở phương diện cảnh giới, hắn vẫn luôn là tùy duyên tu luyện. Trọng tâm của hắn vẫn là ở phương diện kiếm đạo. Lực lượng của nữ tử vừa rồi đã đề tỉnh hắn. Đó chính là vô địch kiếm ý của hắn hiện tại còn chưa phải tồn tại vô địch, vẫn là có lực lượng có thể phá. Bởi vậy, lúc đối địch với người ta, vẫn là không thể phớt lờ. Diệp Quan phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình. Vô địch kiếm ý của hắn như một dòng lũ lớn phóng lên tận trời. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Trong chớp mắt, đạo vô địch kiếm ý ở chân trời kia trực tiếp hóa thành muôn vàn thanh kiếm ý. Muôn vàn thanh kiếm ý liền xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Hùng vĩ vô cùng. Lúc này, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Muôn vàn thanh kiếm ý kia đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hắn bắt kiếm quyết, kiếm hạ xuống thẳng tắp, chui vào trong cơ thể hắn. Thoáng qua, Diệp Quan điểm một chỉ ra. Muôn vàn thanh kiếm đột nhiên giết ra từ thời không trước mặt hắn. Thời không trồng chất, oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tháp nhỏ trực tiếp run lên kịch liệt, như địa chấn. Bởi vì thế giới bên trong tháp nhỏ đã từng được thiên mệnh váy trắng gia trì. Bởi vậy, lực lượng của hắn bây giờ cũng không thể phá hư thời không trong này. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Tiểu hữu, kiếm kỹ này của ngươi cực kỳ lợi hại. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, đi tới chính là Thần Dã. Diệp Quan mỉm cười nói, bêu xấu. Vẻ mặt của Thần Dã có chút ngưng trọng. Lực lượng một kiếm này của ngươi, cho dù thần đạo cảnh cũng không dám khinh thường. Nếu như phối hợp với thanh thần kiếm kia của ngươi. Nói đến đây, thần sắc của y trở nên càng thêm ngưng trọng. Thanh huyền kiếm của Diệp Quan, y đã tự mình làm dùng qua. Quả thực là có chút vượt chỉ tiêu. Nghe được Thần Dã, Diệp Quan mỉm cười. Nói thực ra, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như hiện tại dùng thanh huyền kiếm thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với thời không trồng chất, như vậy uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Lúc này, Thần Dã đột nhiên nói, tiểu hữu, kiếm này của ngươi có khả năng giết rất nhiều người một cách xuất kỳ bất ý. Diệp Quan nhìn về phía Thần Dã, Thần Dã trầm giọng nói, nếu như ngươi xuất ra thanh kiếm này tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên sử kiếm kỹ này, rất nhiều người không có tâm phòng bị, rất có thể sẽ bị một kiếm của ngươi trực tiếp chém giết. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Thần Dã nhìn thoáng qua Diệp Quan, đối với thân phận của Diệp Quan, trong lòng của y càng tò mò hơn. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu lợi dụng vô địch kiếm ý tu luyện đủ loại kiếm kỹ. Kiếm kỹ cường đại nhất trước mắt của hắn vẫn là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với thời không trồng chất. Bởi vậy, hắn chủ tu hai môn kiếm kỹ này, chẳng qua hắn cũng không có dùng thanh huyền kiếm, mà vẫn như cũ là dùng kiếm ý của mình. Ngoại trừ tu luyện, Diệp Quan mỗi ngày sẽ còn bớt thời gian ra để dạy dỗ đám người Lâm Ngốc Mỹ tu luyện, Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cẩu Đán tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Hiện tại đã đạt đến tuế nguyệt tiên cảnh, tốc độ tăng lên này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, mà kiếm đạo của Lâm Ngốc Mỹ cũng là tăng lên vô cùng cấp tốc. Hiện tại nàng đã có thể trồng chất hơn 300 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đối với Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cẩu Đán còn có những đứa bé kia, Diệp Quan có thể nói là phi thường coi trọng, toàn bộ đều là hắn tự mình dạy bảo. Chẳng qua, hắn vẫn là chuẩn bị đưa bọn chúng đến Quan Huyền học viện. Dù sao, thời gian của hắn không nhiều. Hơn nữa, kẻ địch của hắn nhiều lắm. Đi theo hắn, thật sự là có chút nguy hiểm. Ở một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn chân trời. Tại không trung, Lâm Ngốc Mỹ ngự kiếm tung hoành, chân trời trải rộng kiếm quang, tốc độ cực nhanh. Ở bên cạnh Diệp Quan, đám người Cẩu Đán đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngự kiếm phi hành, thật quá đẹp rồi. Lúc này, Cẩu Đán đột nhiên nói, lão sư, ta cũng có thể học kiếm sao? Những hài tử còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Bọn chúng kỳ thật cũng muốn học kiếm, bởi vì học kiếm không chỉ đẹp trai, còn đặc biệt có thể đánh nhau. Bọn hắn mỗi lần luận bàn cùng với Lâm Ngốc Mỹ, đều bị Lâm Ngốc Mỹ treo lên đánh. Nghe được Cẩu Đán, Diệp Quan cười nói, ngươi muốn học kiếm? Cẩu Đán gật đầu, đúng thế. Diệp Quan nhìn về phía những hài tử kia, các ngươi cũng muốn học kiếm? Mọi người dồn dập gật đầu. Diệp Quan khẽ cười nói, vậy các ngươi có biết, học kiếm thế nhưng là vô cùng vất vả. Có thể nói, ở bên trong các đại nghề nghiệp, kiếm tu cùng với thể tu là cực khổ nhất. Dĩ nhiên, so sánh với kiếm tu, thể tu vẫn là muốn khó hơn một chút. Hơn nữa, càng về sau là càng khó. Thế nhưng, nếu như tu luyện thành công, như vậy chiến lực cũng là vô cùng khinh khủng, không thua kiếm tu. Nghe được Diệp Quan, Cẩu Đán vội vàng nói, ta không sợ vất vả. Những đứa trẻ còn lại nghe vậy, cũng là vội vàng biểu thị không sợ vất vả. Diệp Quan cười nói, vậy sau này để Lâm Ngốc Mỹ dạy các ngươi. Nghe được Diệp Quan, biểu lộ của đám người Cẩu Đán trong nháy mắt liền cứng đờ. Để Lâm Ngốc Mỹ dạy. Chúng trẻ sau khi nghe xong, trực tiếp lắc đầu liên tục. Biểu thị không học với Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ thế nhưng là nữ bá vương. Nếu như học với nàng, lấy tính tình hung bạo của nàng, một ngày e rằng sẽ bị đánh 5-6 bận. Lúc này, Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trước mặt đám người Diệp Quan. Lâm Ngốc Mỹ nhìn thoáng qua đám người Cẩu Đán, sau đó nói, làm cái gì? Diệp Quan cười nói, bọn hắn muốn học kiếm, về sau ngươi dạy bọn hắn. Con mắt của Lâm Ngốc Mỹ lập tức sáng lên. Được. Cẩu Đán lại là liền vội vàng lắc đầu. Không, ta không muốn học kiếm. Những đứa trẻ còn lại cũng là liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không muốn học kiếm. học cùng với Diệp Quan có khả năng, học cùng với Lâm Ngốc Mỹ là không thể được. Nghe được đám người cẩu đán nói, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Bọn gia hỏa này sở dĩ muốn học kiếm, chính là đơn thuần cảm thấy đẹp trai. Chẳng qua, điều này cũng làm cho hắn hiểu được. Phải nhanh chóng đưa bọn gia hỏa này đến Quan Huyền học viện. Dù sao, nơi đó có nhiều lão sư hơn, có thể dạy bọn chúng tốt hơn. Lúc này, Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên nói, lần sau đánh nhau, có thể gọi ta. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ chân thành nói, ta hiện tại có thể giúp ngươi đánh nhau. Đánh nhau, Diệp Quan nói khẽ, xác thực cần phải đánh nhau. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngốc Mỹ đều là một mình tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, cơ bản không có thực chiến. Chuyện này không thể được, một vị kiếm tu, nếu như không trải qua thực chiến, vậy chỉ có thể tính là học được hình thức, gặp được đối thủ chân chính, vậy sẽ ăn thua thiệt. Nghe được Diệp Quan, Lâm Ngốc Mỹ lập tức trở nên hưng phấn, tu luyện lâu như vậy. Nàng chỉ luận bàn cùng với đám người cẩu đán, chẳng qua, như vậy một chút ý tứ cũng đều không có, bởi vì ngoại trừ cẩu đán hơi có thể chịu đánh một chút, những đứa trẻ khác đều là yếu đuối, căn bản không thể luận bàn. Lúc này, Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi tới, nàng vẫn là mặc áo thun trắng, quần jean rách, xỏ giày trắng nhỏ, có chút lưu manh du côn. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, nàng nhìn thoáng qua Lâm Ngốc Mỹ một bên, sau đó nói, đồ đệ ngươi mới thu. Diệp Quan cười nói, xem như thế đi. Nhị Nha khẽ gật đầu, đồ đệ của ngươi đó chính là đồ tôn tôn của chúng ta, Diệp Quan. Lâm Ngốc Mỹ thấy Tiểu Bạch, con mắt lập tức sáng lên, nàng chạy đến trước mặt Nhị Nha, sau đó nói, ta có khả năng ôm nàng một cái không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó duỗi chảo nhỏ ra ngăn trở Lâm Ngốc Mỹ, biểu thị cự tuyệt. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Bạch như vậy, Lâm Ngốc Mỹ lập tức càng thích. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Sư phó, ngươi mua giúp ta một đầu như vậy. Nghe được Lâm Ngốc Mỹ, Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Ta mua không nổi. Hắn mặc dù rất có tiền, nhưng thật đúng là không mua nổi một đầu linh tổ. Nhị Nha nhìn thoáng qua Lâm Ngốc Mỹ, sau đó nói, ngươi muốn chơi đùa cùng với chúng ta sao? Lâm Ngốc Mỹ liền vội vàng gật đầu, biểu thị muốn. Nhị Nha nhìn về phía Diệp Quan, để cho nàng chơi đùa cùng với chúng ta đi. Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Nàng phải đi học viện học tập, không thể chơi đùa cùng với các ngươi. Nói đùa, bản thân Lâm Ngốc Mỹ cũng không phải là người hiền lành. Nếu như đi theo chân Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, vậy sau này khẳng định sẽ biến thành nữ thổ phỉ. Nghe được Lâm Ngốc Mỹ phải đi học viện học tập, ánh mắt Nhị Nha nhìn về phía nàng lập tức trở nên có chút thương hại. Học tập gì đó, không có gì hay nhất. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có người không có tiền đồ mới đi học. Nhị Nha nhìn về phía Diệp Quan, lúc nào ăn cướp? Diệp Quan sửng sốt. Nhị Nha vội vàng đổi lời nói, lúc nào đánh nhau? Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Ba người quay đầu nhìn lại. Ở cuối chân trời, thời không ở nơi đó chấn động kịch liệt. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng lan tràn tới từ nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhấc khóe miệng lên. Ngao Thiên Thiên đột phá rồi. Tổ cảnh. Ở trong đám mây, Ngao Thiên Thiên ngồi xếp bằng dưới đất. Quanh thân tản ra từng đạo long uy cực kỳ đáng sợ. Ở bên trong những long uy này, còn kèm theo chiến ý vô cùng cường đại. Mà lúc này, nàng đã đạt đến tổ cảnh. Ở phía dưới, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Ngao Thiên Thiên mỗi khi tăng lên một cảnh giới, chiến lực thế nhưng cũng là có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là hắn phát hiện ra, lúc này trong lực lượng của Ngao Thiên Thiên còn ẩn chứa chiến ý cực kỳ cường đại. Mà Ngao Thiên Thiên tăng lên thì cũng tương đương với hắn tăng lên. Có một người vợ có thể dung hợp thật là tốt. Cũng nên tìm thời gian động phòng một thoáng, dù sao. Hai người hiện tại thế nhưng là vợ chồng hợp pháp. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Thần Dã ở một bên nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Diệp công tử này làm sao đột nhiên liền nở nụ cười. Hơn nữa, nụ cười này còn có chút tục tĩu. Lúc này, Ngao Thiên Thiên ở phía trên đám mây đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai đạo ánh vàng bắn ra từ trong mắt nàng, bay thẳng vạn dặm. Ngao Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, đánh một chầu. Diệp Quan cười nói, giữa vợ chồng, đánh cái gì mà đánh. Ngao Thiên Thiên trừng mắt liếc hắn, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Diệp Quan đột nhiên nói, dung hợp một thoáng. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, trên thân Diệp Quan trực tiếp bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng cùng với chiến ý mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thần Giã lập tức trở nên ngưng trọng. Thực lực của bản thân Diệp Quan liền đã vô cùng kinh khủng, mà bây giờ sau khi dung hợp với Ngao Thiên Thiên, thực lực của hắn liền đạt được thuế biến về chất. Dù sao, hắn thế nhưng là có thể chia sẻ phòng ngự thân thể cùng với lực lượng thân thể còn có thần hồn với Ngao Thiên Thiên. Hai người dung hợp đều có thể thu hoạch được lực lượng của lẫn nhau. Cường cường liên hợp. Giữa sân, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Đây là lực lượng tới từ Ngao Thiên Thiên. Vào giờ phút này, cảm giác của hắn chính là một chữ, thoải mái. Nếu như lại tăng thêm thanh huyền kiếm, hắn có khả năng gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Sau một lúc lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nói, nên đi chiếu cố ba vị gọi là thần kia. Ở bên trong đạo thị, trong một nhà tử quán, mấy người ngồi quanh bàn, ba vị thần linh Mạt Ách, đại trưởng lão Kỳ Gia Kỳ Mạc cùng với Triệu Lão Đầu. Triệu Lão Đầu ngồi ở chủ vị, dù sao, thực lực của hắn là mạnh nhất. Mạt Ách đột nhiên mở miệng, chỉ cần đạo thị đuổi Diệp Quan ra ngoài, khiến cho hắn trở lại thần nhất vũ trụ. Như vậy, ba người chúng ta liền có thể tiêu diệt hắn. Kỳ Mạc cười nói, Mạt Ách, ngươi nghĩ rất đẹp. Mạt Ách cau mày. Kỳ Mạc bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta vì sao không có đi tìm Diệp Quan gây phiền toái? Bởi vì chúng ta đang điều tra lai lịch của hắn. Lai lịch của hắn chúng ta cũng là không có điều tra rõ ràng. Chẳng qua, chúng ta đã điều tra được một sự kiện, đó chính là người này đạt được truyền thừa của thần nhất. Truyền thừa của thần nhất. Nghe được Kỳ Mạc, vẻ mặt của ba người mắt lập tức trở nên khó coi. Kỳ Mạc cười nói, nói một cách khác, trên thân vị Diệp công tử này chí ít có 10 đầu tổ mạch, ngoài ra còn có vô số thần bảo thần vật thần nhất lưu lại. Nói đến đây, gã nhìn về phía ba người Mạt Ách. Ba vị kiên nhẫn đuổi giết hắn như thế, nguyên nhân chân chính hẳn là thứ này. Mạt Ách lộ vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Triệu Lão Đầu liếc mắt nhìn ba người, không nói gì, tiếp tục hút thuốc. Chẳng qua, ánh mắt của lão lại phát sinh biến hóa vi diệu. 10 đầu tổ mạch, truyền thừa của thần nhất. Đối với thần nhất, lão tự nhiên là biết đến. Vị này chính là vương thần nhất vũ trụ. Nghe nói còn từng đạt đến 10 thành thần tính. 10 thành thần tính. Đây là một chuyện phi thường đáng sợ. Đồ vật loại cường giả cấp bậc này lưu lại, khẳng định là vô cùng chân quý. Nói không động tâm, đó là giả. Vẻ mặt của ba người Mạt Ách là càng ngày càng không dễ nhìn. Vốn dĩ bọn hắn là muốn nuốt một mình tổ mạch trên người Diệp Quan, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không được. Ở một bên, Kỳ Mạc cười nói, ba phương chúng ta hợp lại, Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua, sau khi giết hắn, đồ trên người hắn phải chia thế nào, chúng ta cần thương lượng trước, tránh cho đến lúc đó mọi người ra tay đánh nhau, tổn thương hòa khí. Nói xong, gã nhìn thoáng qua ba người Mạt Ách một bên. Mạt Ách bình tĩnh nói, thần nhất là lão sư của chúng ta, vật ông ấy lưu lại, vậy dĩ nhiên là của chúng ta. Kỳ Mạc cười cười, không nói gì. Triệu Lão Đầu liếc mắt nhìn ba người, cũng không nói gì, tiếp tục hút thuốc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của ba người Mạt Ách trở nên khó coi một lần nữa. Rõ ràng, hai người trước mắt này căn bản không đồng ý. Lúc này, Kỳ Mạc đột nhiên nói, Mạt Ách, mọi người nói chuyện thực tế một chút. Mạt Ách đột nhiên cười nói, như vậy ba người chúng ta rời khỏi. Rời khỏi. Nghe vậy, thần linh Triệu gia cùng với thần linh Vương gia lập tức sửng sốt. Triệu Lão Đầu cùng với Kỳ Mạc cũng nhíu mày. Mạt Ách bình tĩnh nói, ba người chúng ta từ bỏ, toàn bộ thần vật trên người Diệp Thiên đều thuộc về các ngươi. Nói xong, gã không nói nhảm nữa, đứng dậy rời đi. Thần linh Triệu gia cùng với thần linh Vương gia do dự một chút, sau đó cũng đứng dậy rời đi theo. Trong lòng bọn hắn mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi theo. Nhìn thấy ba người rời đi, Kỳ Mạc cau mày, gã nhìn về phía Triệu lão đầu. Ba người bọn họ có ý tứ gì? Triệu lão đầu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, không biết. Kỳ Mạc trầm giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Triệu lão đầu bình tĩnh nói, chia đều, chia đều. Kỳ Mạc có chút lo lắng, lai lịch của Diệp Thiên. Triệu lão đầu nhàn nhạt nhìn gã một cái, sau đó nói, Kỳ gia các ngươi cùng với đạo thị chúng ta liên thủ, còn sợ cái gì? Nghe vậy, Kỳ Mạc khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, gã nhìn về phía Triệu lão đầu, động thủ ở nơi nào? Triệu lão đầu bình tĩnh nói, ngay ở chỗ này, đạo thị. Nghe được Triệu lão đầu, Kỳ Mạc đầu tiên là ngẩn người, trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười. Rất tốt, phải biết, trong đạo thị thế nhưng là có rất nhiều lực lượng phong ấn cường giả đỉnh cấp lưu lại. Những lực lượng phong ấn này là có thể áp chế kẻ ngoại lai. Dường như nghĩ đến cái gì, Kỳ Mạc cau mày. Trong tay Diệp Thiên có một thanh kiếm. Thanh kiếm kia thế nhưng là có thể phá phong ấn nơi này. Triệu lão đầu rít một hơi thuốc, sau đó nói, đó là phong ấn ở nơi này cũng chưa có triệt để kích hoạt. Nếu như triệt để kích hoạt, hắn coi như có 10 thanh thần kiếm cũng không phá được. Nghe được Triệu lão đầu, Kỳ Mạc lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ngay lập tức khẽ gật đầu. Ta đi triệu tập nhân thủ tới. Nói xong, gã đứng dậy rời đi. Trên bàn rượu, Triệu lão đầu sau khi phả một ngụm khói, nói, 10 đầu tổ mạch. Ở một bên khác, ba người mặt ách trực tiếp rời khỏi đạo thị, trở về thần nhất vũ trụ. Lúc này, thần linh Triệu gia không nhịn được hỏi, Mặt ách, ngươi đây là có ý gì? Mặt ách đột nhiên nói, chúng ta nếu như liên thủ với bọn hắn, cuối cùng có thể được chia cái gì? Thần linh Triệu gia cùng với thần linh Vương gia lập tức sửng sốt. Đúng vậy, có thể được chia cái gì? 10 đầu tổ mạch chia cho 3 phương thế lực. Một phương chỉ có thể được chia 3 đầu, mà 3 nhà bọn hắn chỉ có thể được chia 1 đầu. 1 đầu tổ mạch. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc của 3 người không khỏi trở nên âm trầm. 1 đầu tổ mạch đối với bọn hắn mà nói, vậy thì có chút gân gà. Mặt ách đột nhiên nói, các ngươi cảm thấy kẻ Diệp quan này như thế nào? 2. Người nhìn về phía mặt ách, thần linh Triệu gia trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Mặt ách nói khẽ, kẻ này có thể thu hoạch được truyền thừa của lão sư, nhất định không phải là người bình thường. Nếu vì 10 đầu tổ mạch cùng với những thần vật của lão sư trên người hắn kia, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn động thủ. Nhưng nếu như phải chia với 2 nhà bọn hắn, như vậy ta cảm thấy chúng ta liền không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Thần linh Triệu gia trầm giọng nói, chắp tay nhường lại. Thần linh Vương gia lắc đầu. Mặt ách có ý tứ là Diệp Thiên không đơn giản. Nếu như chúng ta cuối cùng chỉ có thể được chia 1 đầu tổ mạch, vậy liền hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm. Mặt ách khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có khả năng tạm thời quan sát. Bởi vì đạo thị cùng với Kỳ gia liên thủ, nhất định có thể làm cho Diệp Thiên bộc lộ ra nhiều thứ hơn. Bởi vậy, chúng ta quan sát là tốt rồi. Thần linh Triệu gia trầm giọng nói. Nhưng nếu như đạo thị cùng với Kỳ gia đắc thủ thì sao? Mặt ách cười nói. Đắc thủ liền đắc thủ. Chẳng qua là mất đi 1 đầu tổ mạch mà thôi. Lại có quan hệ gì? Thần linh Vương gia cũng là khẽ gật đầu. Nếu như bọn họ đắc thủ, chẳng qua mất đi 1 đầu tổ mạch mà thôi. Nhưng ta cảm thấy Diệp Thiên không có đơn giản như vậy. Nói đến đây, gã đột nhiên nở nụ cười. Vào sau khi chúng ta buông bỏ tham niệm trong lòng, nhìn Diệp quan này từ góc độ của người ngoài cuộc, đột nhiên phát hiện ra Diệp quan này xác thực rất không đơn giản. Khỏi cần phải nói, chuyện hắn có thể thu hoạch được truyền thừa của lão sư này liền đã chứng minh hắn bất phàm. Phải biết, nữ phu tử cùng với Huyền Tông năm đó đều là không thể đạt được truyền thừa của lão sư. Mặt ách cũng là khẽ gật đầu. Người này bằng chừng ấy tuổi, chiến lực liền đáng sợ như thế. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Vào giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện ra, sau khi bọn hắn lựa chọn không tham dự trận vây giết này, tâm tính của bọn hắn phát sinh biến hóa. Bọn hắn càng phát giác được Diệp Quan không đơn giản. Đạo thị cùng với Kỳ gia lần này khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tương phản, bọn hắn hiện tại ngược lại còn hy vọng thế lực phía sau Diệp Quan đủ mạnh, diệt đồ chó hoang Kỳ gia cùng với đạo thị này. Thần linh Triệu gia khẽ gật đầu. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mặt Ách gật đầu. Rửa mắt mà đợi. Vào lúc Diệp Quan trở lại đạo thị, hắn đột nhiên phát hiện ra đạo thị hôm nay an tĩnh dị thường. Không chỉ như thế, toàn bộ đạo thị không có một cửa tiệm nào mở cửa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Lúc này, thần giã trong tháp đột nhiên nói. Cẩn thận một chút. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói. Xem ra, bọn hắn là muốn động thủ ở chỗ này. Vừa dứt lời, cách đó không xa chính là có một lão giả đi tới. Lão giả này chính là Triệu lão đầu kia. Triệu lão đầu vẫn là hút thuốc. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có khả năng gọi người. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Triệu lão đầu gõ gõ tẩu thuốc. Sau đó nói. Đạo thị chúng ta còn có Kỳ gia. Muốn lĩnh giáo thủ đoạn của người sau lưng ngươi. Lĩnh giáo thủ đoạn. Nghe được Triệu lão đầu, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Đạo thị vậy mà có loại suy nghĩ này. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói trong lòng. Tiền bối có thể cảm nhận được ba vị thần linh kia không? Thần giã trầm giọng nói. Không cảm giác được. Diệp Quan cau mày. Chẳng lẽ ba tên kia muốn chơi âm? Lúc này, Triệu lão đầu lại nói. Gọi người đi. Gọi người. Không thể không nói. Đối với Diệp Quan, Triệu lão đầu vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì lão cũng không rõ ràng thế lực phía sau của người thiếu niên trước mắt này. Nhưng không hề nghi ngờ. Sau lưng thiếu niên này khẳng định là có người. Triệu lão đầu mặc dù lo lắng, nhưng lại cũng không e ngại. Dù sao, đạo thị cùng với Kỳ gia liên thủ. Chỉ cần không phải hai siêu cấp thế lực chư thế giới xếp đằng trước kia, bọn hắn liền sẽ không thua. Mà bọn hắn đã điều tra rõ ràng, Diệp Quan cùng với hai siêu cấp thế lực kia không có bất kỳ quan hệ gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão dám đại biểu cho đạo thị ra tay. Diệp Quan nhìn thoáng qua Triệu lão đầu, cười nói. Chờ ta đánh không lại liền gọi người. Thấy thế nào? Triệu lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Chắc chắn. Triệu lão đầu khẽ gật đầu. Vậy chúng ta lại đánh một trận. Diệp Quan cười nói. Đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Chuyển sang nơi khác. Triệu lão đầu bình tĩnh nói. Không cần. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nghe theo ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Lần này, hắn cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm, bởi vì hắn muốn nhìn thực lực chân thật của mình, đồng thời cũng muốn xem khoảng cách hiện tại giữa hắn cùng với cường giả thần đạo cảnh là bao nhiêu. Ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, Triệu lão đầu đột nhiên cầm tẩu thuốc điểm về phía trước. Ầm. Tẩu thuốc kia vậy mà mạnh mẽ bức ngừng kiếm ý của Diệp Quan. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng theo kiếm ý của Diệp Quan chấn về phía thân thể hắn. Ầm ầm, Diệp Quan nhanh chóng lùi lại. Triệu lão đầu đột nhiên xông về phía trước. Sau đó thuận thế đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Một quyền này ra, thời không trước mặt Diệp Quan vậy mà trực tiếp biến thành một mảnh vòng xoáy màu đen quỷ dị. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Triệu, lão đầu tự nhiên không có hứng thú đại chiến 800 hiệp cùng với Diệp Quan cái gì. Đối với lão mà nói, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất. Hơn nữa, lão cũng không có khinh thị Diệp Quan, sống nhiều năm như vậy. Lão tự nhiên hiểu rõ một cái đạo lý, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Diệp Quan vào giờ phút này cũng không dám dò xét, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, thời không trước mặt hắn đột nhiên bay ra muôn vàn thanh kiếm ý. Cuối cùng, những kiếm ý này hội tụ thành một thanh, sau đó trực tiếp giết ra ngoài. Thời không chồng chất, cứng đối cứng, ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Chẳng qua, cỗ sóng xung kích này cũng không chấn vỡ phòng ốc bốn phía. Rõ ràng, nơi này có lực lượng phong ấn thần bí mạnh mẽ bảo hộ. Hai người sau khi dừng lại, Triệu lão đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Ở trên tay phải của lão, có từng đạo vết kiếm, sâu tới xương, nhìn thấy mà giật mình. Triệu lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Phải biết, cảnh giới của lão thế nhưng là vượt xa người thiếu niên trước mắt này. Ở dưới tình huống bình thường, loại cảnh giới này ở trước mặt lão liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, phất tay liền diệt. Mà vào giờ khắc này, thiếu niên này lại là thương tổn được lão. Không bình thường. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thoáng qua cánh tay mình bị Triệu lão đầu đánh rách tả tơi, khẽ cười cười. Sau đó nhìn về phía Triệu lão đầu, không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông đến trước mặt Triệu lão đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm chém liên tục. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Phát giác được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm của Diệp Quan, trong lòng Triệu lão đầu giật mình, không dám khinh thường. Ngay lập tức nắm chắc tay phải thành quyền, thân thể nửa ngồi, khí vận toàn thân. Sau đó vận hết toàn lực hướng về phía trước toát ra một quyền. Trong một chớp mắt, quyền mang vạn trượng, bao phủ toàn bộ đạo thị. Ầm ầm, lực lượng của hai người đồng thời bộc phát ra. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng, như là sóng nước hướng ra bốn phía không ngừng chấn động. Mà ở giữa cỗ lực lượng này, Diệp Quan cùng với Triệu lão đầu điên cuồng đối chiêu. Trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm quang cùng với quyền mang giống như pháo hoa không ngừng bộc phát ra. Toàn bộ đạo thị bắt đầu đất rung núi chuyển, như là địa chấn, kịch chiến. Diệp Quan lúc này vẫn không có vận dụng thanh huyền kiếm, mà là dùng kiếm ý tự thân. Kiếm ý của hắn như thủy triều không ngừng từ trong cơ thể hắn hóa thành từng đạo kiếm quang giết ra. Chẳng qua, lực lượng của Triệu lão đầu cũng xác thực dọa người. Đối mặt với kiếm ý kinh khủng của Diệp Quan, quyền ý của lão không chỉ không yếu thế, ngược lại có dấu hiệu áp chế. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của lão chính là trở nên có chút khó coi, bởi vì lão phát hiện ra, kiếm ý của Diệp Quan mặc dù tạm thời bị lão áp chế, thế nhưng kiếm ý này đang từ từ trở nên càng ngày càng mạnh. Kiếm ý loại hình chiến đấu. Cảm nhận được một màn này, trong lòng Triệu lão đầu khiếp sợ, đồng thời cũng hiểu rõ. Không thể tiếp tục đánh như vậy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Triệu lão đầu đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh vàng óng ánh. Ở dưới sự gia trì của luồng ánh vàng này, quyền ý của hắn tăng vọt trong nháy mắt. Ầm ầm. Diệp Quan trực tiếp bị cỗ quyền ý này đánh lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, Triệu lão đầu đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên cắm kiếm ý vào vỏ kiếm, sau đó liên tục rút kiếm. Ầm, một kiếm này ra, vô số kiếm quang trong nháy mắt bao phủ Triệu lão đầu. Nhưng chỉ thoáng qua, một đạo quyền mang trực tiếp đẩy lui hết thảy kiếm quang. Ngay sau đó, một đạo quyền mang đấm thẳng vào mặt Diệp Quan. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, lại là vung ra một kiếm. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Quan cùng với Triệu lão đầu đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng sau một khắc, hai người lại một lần nữa vọt về phía nhau. Rất nhanh, toàn bộ đạo thị trực tiếp bị vô số quyền mang cùng với kiếm quang bao phủ. Trong âm thầm, vẻ mặt của Kỳ Mạc đột nhiên trở nên vô cùng khó xem, bởi vì gã không nghĩ tới chiến lực của Diệp Quan này về mà hung mãnh như thế. Chẳng qua là thiên quân cảnh, lại có thể đánh có qua có lại với Triệu lão đầu đã là thần đạo cảnh. Chuyện này không hợp thói thường. Vào giờ khắc này, gã cảm giác được không hợp thói thường nghiêm trọng. Chiến lực này là có vấn đề. Phải biết, Kỳ gia làm thế lực lớn siêu cấp, trong gia tộc cũng là có siêu cấp thiên tài, thế nhưng đều không có không hợp thói thường như thế. Chẳng lẽ thế lực phía sau Diệp Quan này so với Kỳ gia còn mạnh hơn? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Kỳ Mạc lập tức trở nên có chút khó coi. Nếu như thế lực của đối phương thật sự so với Kỳ gia còn mạnh hơn, vậy hành vi của gã lần này sẽ vô cùng có khả năng mang đến tai họa ngập đầu cho Kỳ gia. Dương gia, Kỳ Mạc lộ vẻ mặt âm trầm. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Lúc trước gã cũng đã điều tra qua, cũng không có điều tra được cái thế lực Dương gia này. Giống như Triệu lão đầu vậy, hắn cũng cảm thấy chỉ cần Diệp Quan này không phải người của hai siêu cấp thế lực kia, bọn hắn liền không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Quan này cho dù không phải người của hai siêu cấp thế lực kia, khẳng định cũng là đến từ một siêu cấp thế lực. Bởi vì thế lực bình thường tuyệt đối không thể bồi dưỡng được loại thiên tài yêu nghiệt này. Dương gia, Kỳ Mạc nhìn Diệp Quan đánh có qua có lại với Triệu lão đầu phía xa, trong lòng càng cảm thấy lo lắng, bởi vì không biết nội tình của Diệp Quan. Bởi vậy, vào giờ phút này gã là càng ngày càng lo lắng. Hơn nữa, vào giờ phút này gã cũng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là thần nhất. Thần nhất vì sao muốn truyền thừa cho thiếu niên kiếm tu này? Phải biết, thần nhất năm đó thế nhưng là có được gần 10 thành thần tính. Cơ hồ được cho rằng là đệ nhất cường giả chư thế giới. Loại cường giả cấp bậc này, họ sẽ chọn người bình thường làm người thừa kế sao? Nghĩ đến chỗ này, Kỳ Mạc đột nhiên bừng tỉnh. Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Triệu lão đầu xa xa. Sau khi yên lặng một hồi, gã xoay người rời đi. Việc này gã trước tiên không nhúng vào. Trước tiên chờ một chút. Trước hết để cho đạo thị này va chạm cùng với Diệp Quan, thử một chút sâu cạn của Diệp Quan. Nếu như sau khi người sau lưng Diệp Quan xuất hiện, thực lực cũng không phải rất mạnh, vậy gã liền lập tức gia nhập chiến đấu, tiêu diệt Diệp Quan. Nếu như sau khi người sau lưng Diệp Quan xuất hiện rất khủng bố, vậy gã liền lập tức chuồn đi, không lẫn vào vũng nước đục lần này. Mà ở nơi xa, Diệp Quan vẫn còn đang đại chiến cùng với Triệu lão đầu. Vào giờ phút này, Diệp Quan là càng đánh càng hưng phấn, mà vô địch kiếm ý của hắn ở trong lúc đánh nhau với Triệu lão đầu cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này vẻ mặt của Triệu lão đầu có chút khó coi, bởi vì lão phát hiện ra ở trong lúc đánh nhau với Diệp Quan, thực lực của Diệp Quan lại là tại liên tục không ngừng tăng lên. Không chỉ như thế, năng lực khôi phục của Diệp Quan vô cùng khinh khủng. Mỗi lần Diệp Quan bị lão đả thương, không đến mười mấy hơi thở thời gian, vết thương trên người Diệp Quan liền sẽ tự động khôi phục. Chuyện này không hợp thói thường. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Luồng lực lượng mạnh mẽ này trực tiếp chấn hai người đồng thời liên tục lùi lại. Hai người vào sau khi lui trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, quanh người hắn vô địch kiếm ý như thủy triều không ngừng dũng mãnh tiến ra, sau đó hóa thành từng thanh kiếm xoay quanh hắn. Cùng lúc đó, khí tức bản thân hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh tại thời khắc này. Trận chiến đấu này, hắn đánh thật sự là thoải mái tràn trề. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của Triệu lão đầu thì vô cùng khó coi. Bởi vì hiện tại Diệp Quan đánh với lão đã là cân sức ngang tài. Lão đột nhiên phát hiện ra, lão hiện tại đã không làm gì được thiếu niên kiếm tu có cảnh giới thấp hơn lão trước mắt này. Thật là yêu nghiệt. Sát ý ở trong mắt Triệu lão đầu như là thực chất. Lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên cười lớn một tiếng. Tiếp tục. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, đạo kiếm quang kia chính là trực tiếp giết tới trước mặt Triệu lão đầu. Trong mắt Triệu lão đầu lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đánh một quyền về phía kiếm của Diệp Quan, cứng đối cứng một lần nữa. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên, một cỗ sóng khí đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Diệp Quan sau khi lui trọn vẹn ngàn trượng, hắn cầm kiếm vung lên. Một cỗ lực lượng kiếm ý cường đại tuôn ra từ trong kiếm của hắn. Cỗ kiếm ý này mạnh mẽ ngăn chặn thân thể của hắn, đình chỉ tiếp tục lui lại. Mà ở nơi xa, Triệu lão đầu vào giờ phút này cũng là ngừng lại. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan khí tức càng ngày càng cường đại nơi xa, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Kỳ Mạc, động thủ. Lão quyết định sẽ không tiếp tục một chọi một cùng với Diệp Quan. Lão muốn lựa chọn hội đồng. Nhưng mà, lại không có bất kỳ đáp lại gì. Không có động tĩnh. Triệu lão đầu lập tức nhíu mày. Lão nhìn thoáng qua phía bên phải. Mà vào giờ khắc này, lão kinh ngạc phát hiện ra. Kỳ Mạc vốn dĩ trốn ở trong tối đột nhiên không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu lão đầu vẫn còn có chút nghi hoặc lại nói. Kỳ Mạc, xung quanh, vẫn như cũ tĩnh lặng một mảnh. Không có bất kỳ đáp lại gì. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Triệu lão đầu lập tức trở nên âm trầm. Cái tên này không phải chạy rồi chứ? Mà ở đối diện lão, Diệp Quan cũng nhìn thoáng qua bốn phía. sau đó cười nói, ngươi không chọn đơn đấu sao? Triệu lão đầu thu hồi suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lão không nói gì, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, mà trong lòng bàn tay nắm chặt, từng luồng khí thể màu đen đột nhiên bay ra. Mặc dù không biết Kỳ Mạc vì sao đột nhiên lâm trận rút lui, nhưng vào giờ phút này lão đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn giết tới cùng. Mà vào giờ khắc này, lão cũng quyết định không ẩn giấu gì nữa. Diệp Quan nhìn chằm chằm Triệu lão đầu, thần sắc bình tĩnh, nhưng vô địch kiếm ý quanh thân đã bắt đầu ngưng tụ thành từng thanh kiếm. Lúc này, Triệu lão đầu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, một viên hạt châu màu đen trực tiếp bay ra từ trong lòng bàn tay của lão. Oanh! Viên hạt châu màu đen kia bộc phát ra một luồng ánh đen kinh khủng. Luồng ánh đen này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo thị. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở bên trong thế giới đen kịt một màu. Lúc này, thanh âm của thần giã đột nhiên vang lên. Đây là địa ngục thần châu trong truyền thuyết. Nó có thể triệu hoán địa ngục thần giới, giam ngươi ở bên trong. Ngươi! Lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, từng đạo âm phong đáng sợ thổi đi qua từ bốn phương tám hướng, lạnh lẽo tận xương. Diệp Quan cau mày, hắn nhìn bốn phía đen kịt một màu. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Dùng nhãn lực của hắn, cho dù trời tối, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đúng lúc này, mặt đất bốn phía đột nhiên rung động. Dường như có thiên quân vạn mã lao nhanh về phía hắn. Cùng lúc đó, vô số lệ khí cùng với sát ý phô thiên nghiền ép về phía hắn. Lệ khí, sát ý. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Lúc này, thần giã đột nhiên kinh ngạc nói, nhanh dùng kiếm của ngươi phá vỡ thế giới này. Trong thanh âm mang theo một tia cấp bách, bởi vì y cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nếu như không phá vỡ thế giới này, chớ nói dùng thực lực của Diệp Quan bây giờ, coi như cường giả thần đạo cảnh như y ở nơi đây đều sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết, cường giả thần đạo cảnh vào lúc vận dụng một số thần bảo kinh khủng, uy lực là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là thần bảo này còn là phi thường mạnh mẽ. Cả hai kết hợp, như vậy uy lực phát huy ra là không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan cũng không vận dụng thanh huyền kiếm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn là hưng phấn. Không đúng, phải nói là phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đang hưng phấn. Từ sau khi phàm nhân huyết mạch đạt đến 9 thành, đã có dấu hiệu áp chế phong ma huyết mạch. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, phong ma huyết mạch là có chút biệt khuất. Mà vào giờ khắc này, vào lúc cảm nhận được sát ý cùng với lệ khí phô thiên cái địa ở bốn phía kia, nó hưng phấn. Nó biết, cơ hội của nó đến rồi. Chẳng qua nó vẫn có chút lý trí, không có trực tiếp tự động thức tỉnh, mà là đang chờ đợi Diệp Quan mệnh lệnh. Sau khi có phàm nhân huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch, phong ma huyết mạch không có lớn lối giống như trước kia. Nó hiện tại cũng sẽ nịnh nọt Diệp Quan, dù sao. Nó nếu như đánh với phàm nhân huyết mạch đánh, lập trường của Diệp Quan thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy Diệp Quan còn không lấy ra thanh huyền kiếm, thần giã lập tức có chút gấp. Đang muốn xuất thủ, nhưng nghĩ lại, không đúng. Thiếu niên này trấn định như thế, hẳn là có biện pháp ứng đối. Nghĩ đến đây, y quyết định chờ một chút trước. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, hai mắt hắn một mảnh đỏ tươi. Cùng lúc đó, quanh người hắn trực tiếp bộc phát ra một cỗ huyết mang kinh khủng. Huyết mạch kích hoạt. Ở trong nháy mắt huyết mạch kích hoạt, những sát ý cùng với lệ khí vọt tới như thủy triều kia trong nháy mắt chính là bị Diệp Quan thôn phệ hấp thu. Diệp Quan lúc này liền như một cái vòng xoáy. Vô số lệ khí cùng với sát ý vọt tới về phía hắn, sau đó bị hắn hấp thu. Chuyện này khiến cho Triệu lão đầu trong âm thầm trực tiếp bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Trong âm thầm, Triệu lão đầu khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Một màn này khiến cho lão không thể nào hiểu được. Không chỉ Triệu lão đầu, lúc này thần giã cũng là có chút chấn kinh. Y không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà có được huyết mạch khủng bố như thế. Cỗ lực lượng huyết mạch này khiến cho y cũng đều có chút tim đập nhanh. Thiếu niên này không đơn giản. Nghĩ đến đây, thần giã đột nhiên nở nụ cười. Không thể không nói, chính mình lần này là đã kết một phần thiên đại thiện duyên, mà theo hấp thu những lệ khí cùng với sát ý kia. Khí tức trong người Diệp Quan đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đặc biệt là phong ma huyết mạch của hắn. Những lệ khí cùng với sát ý này đối với nó mà nói, giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, quả thực quá thoải mái. Trong âm thầm, Triệu lão đầu nhìn thấy khí tức của Diệp Quan càng ngày càng mạnh, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão vội vàng mở lòng bàn tay ra, mong muốn thu hồi kết giới này. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên chém xuống một kiếm, một đạo huyết quang vạn trượng trực tiếp chém vỡ mảnh kết giới này. Diệp Quan trở về đạo thị, mà vào giờ khắc này, hắn như một người máu. Không chỉ hắn, toàn bộ đạo thị đều biến thành màu đỏ như máu quỷ dị. Ở ngoài trăm trượng đối diện Diệp Quan, Triệu lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong lòng lão vào giờ phút này cũng là vô cùng chấn động, bởi vì lão không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà có được lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy. Đương nhiên, lão nghĩ càng nhiều. Có được lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy. Như vậy mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa sau lưng tên gia hỏa này khẳng định có cường giả mạnh hơn. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Triệu lão đầu lập tức trở nên càng thêm khó coi. Mà Kỳ Mạc không có động tĩnh, chẳng lẽ là thu được tin tức gì? Mà ở một bên khác, vẻ mặt của Kỳ Mạc trong âm thầm vào giờ phút này là ngưng trọng trước nay chưa từng có. So sánh với thực lực của Diệp Quan, gã đối với lực lượng huyết mạch Diệp Quan bày ra lúc này càng thêm kiêng kỵ. Phải biết, nguồn gốc lực lượng huyết mạch đến từ tổ tiên, mà lực lượng huyết mạch của Diệp Quan khủng bố như thế. Vậy mang ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa tổ tiên của tên gia hỏa này có cường giả vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Kỳ Mạc trở nên càng ngưng trọng. Ở bên trong đạo thị, thanh âm của Triệu lão đầu đột nhiên vang lên. Kỳ Mạc, chúng ta bây giờ liên thủ, nhất định có thể chu diệt người này. Lão biết rõ, lão bây giờ căn bản không giết được Diệp Quan, mà bây giờ cũng không có khả năng thu tay lại. Bởi vậy, lão chỉ có thể lựa chọn tìm Kỳ Mạc liên thủ. Nghe được Triệu lão đầu, Kỳ Mạc trong âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó huyền khí truyền âm nói, Triệu lão đầu, ngươi dáng vất vả một thoáng nữa. Hả? Vất vả một thoáng? Triệu lão đầu nghe được Kỳ Mạc, mặt mũi tràn đầy mộng mị. Đây là lời gì? Kỳ Mạc nhìn thoáng qua Diệp Quan toàn thân như máu đối diện Triệu lão đầu. Gã đã hạ quyết tâm tạm thời không ra tay. Gã quyết định lại tiếp tục quan sát. Ngược lại hiện tại có Triệu lão đầu dùng thân thăm dò. Gã không vội. Gấp gáp chính là Triệu lão đầu. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của Triệu lão đầu vô cùng khó coi. Lão đã hiểu rõ ý đồ của Kỳ Mạc. Kỳ Mạc này là muốn để cho lão sò xét sâu cạn của Diệp Quan, sau đó xem tình huống làm ngư ông đắc lợi. Mình bị hố. Nhưng vào giờ phút này, lão căn bản không có biện pháp hòa giải. Đánh tới loại thời điểm này, coi như lão nguyện ý hòa giải, Diệp Quan ở đối diện khẳng định cũng không nguyện ý. Nghĩ đến chỗ này, Triệu lão đầu lấy ra tẩu thuốc nhóm lửa, sau đó hung hăng hút một hơi, ánh mắt dần dần trở nên hung lệ. Ở nơi xa, Diệp Quan vào giờ phút này cũng không có ra tay, bởi vì phong ma huyết mạch của hắn có chút bắt đầu không ổn định. Vào sau khi thôn phệ hết những sát ý cùng với lệ khí kia, phong ma huyết mạch trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm không dễ khống chế. Sát niệm. Lúc này sát niệm của hắn mạnh đến một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu lão đầu xa xa, trong đôi mắt như là một biển máu. Không có chút do dự nào, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang màu máu trực tiếp giết tới trước mặt Triệu lão đầu. Triệu lão đầu híp hai mắt lại. Lão mở lòng bàn tay trái ra, một cột sáng màu đen đột nhiên trào ra, sau đó hóa thành một mặt lá chắn đen cản ở trước người. Ầm. Mặt lá chắn đen kia run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp rạn nứt. Bởi vì có lực lượng huyết mạch gia trì, bởi vậy, lực lượng trong kiếm của Diệp Quan lúc này đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Oanh! Mặt lá chắn đen kia trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Triệu lão đầu ra ngoài. Người sau còn chưa dừng lại. Lại là một thanh kiếm giết thẳng về phía lão. Nhìn thấy một màn này, Ánh mắt của Triệu lão đầu trong nháy mắt trở nên dữ tợn, lão đột nhiên gầm thét một tiếng, trực tiếp ném tẩu thuốc đi, tiếp đó chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, phía sau lão trực tiếp hiện ra một cỗ hư tượng to lớn. Cỗ hư tượng này cao tới ngàn trượng, như một vị cự thần kình thiên. Triệu lão đầu đột nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía hư tượng sau lưng Triệu lão đầu nơi xa. Tôn hư tượng này giống như là ma thần đứng lặng giữa thiên địa. Mà theo tôn hư tượng này xuất hiện, toàn bộ thời không đạo thị đều đang bắt đầu chậm rãi trở nên mờ đi. Lúc này, thần giã đột nhiên nói, đây là thần tính của lão. Diệp Quan nhíu mày, thần tính. Thần giã nói, đúng vậy, sau khi đạt đến thần đạo cảnh là có thể triệu hoán thần tính của chính mình. Đây cũng là át chủ bài lớn nhất của cường giả thần đạo cảnh. Thần tính càng cao, thần tính triệu hoán đi ra liền càng mạnh. Tôn thần tượng này của lão có 4 thành thần tính. Ngươi chớ có khinh thị. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Triệu lão đầu. Lúc này, mặt mũi Triệu lão đầu tràn đầy lệ khí. Sát ý trong mắt giống như thực chất. Rõ ràng, vào giờ khắc này lão là thật sự đánh ra chân hỏa. Triệu lão đầu đột nhiên gầm thét. Tiếng gầm thét này trực tiếp chấn cho đạo thị rung động một hồi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xông về phía trước. Trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Vô số vô địch kiếm ý chém bay mà ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó hội tụ thành một thanh kiếm. Thời không chồng chất. Một kiếm này ra. Một tiếng xé rách bén nhọn lập tức vang vọng từ bên trong đạo thị. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát ra từ bên trong đạo thị. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạo thị. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đạo thị chính là biến thành một biển máu. Vào giờ khắc này, toàn bộ đạo thị giống như một biển máu. Hai cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra từ bên trong phiến huyết hải này. Chấn toàn bộ huyết hải như sóng chiều mãnh liệt quay cuồng, cực kỳ dọa người. Rất nhanh, hai người điên cuồng đại chiến. Lực lượng hai người bùng lên không ngừng chấn động phiến thiên địa này. Cứ như vậy, sau khi hai người đại chiến gần nửa canh giờ, theo một đạo quyền mang bộc phát ra, mảnh huyết hải kia trực tiếp bị chấn động ra, nhấc lên cao gần ngàn trượng. Cùng lúc đó, hai người xuất hiện một lần nữa ở giữa sân. Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, quanh thân tản ra kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch mạnh mẽ. Mà ở đối diện hắn, Triệu lão đầu đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau lưng Triệu lão đầu, tôn thần tượng kia đồng dạng tản ra khí tức cường đại cực kỳ khủng bố. Những khí tức này chấn cho thời không bốn phía rung động từng đợt, cực kỳ dọa người. Vẻ mặt của Triệu lão đầu vô cùng âm trầm. Lão không nghĩ tới lực lượng huyết mạch của thiếu niên trước mắt này vậy mà khủng bố như thế, lại có thể chống cự lực lượng tượng thần của lão, cực kỳ yêu nghiệt. Vào giờ khắc này, trong lòng Triệu lão đầu không khỏi có chút hối hận, bởi vì lão biết rõ còn trẻ như vậy liền có chiến lực khủng bố như thế, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Sau lưng hắn tất có một cái thế lực cực kỳ to lớn khủng bố. Chẳng qua, vào giờ phút này lão đã không có đường lui. Đã là địch, vậy cũng chỉ có thể vận hết toàn lực, chảm thảo trừ căn. Nghĩ đến đây, Triệu lão dọn sạch những tạp niệm ngổn ngang trong đầu kia. Lão một lần nữa nhìn về phía Diệp Quan, không nói nhảm câu nào, khẽ động tâm niệm. Tôn thần tượng phía sau lão kia đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó trực tiếp đánh một quyền đối với Diệp Quan. Ầm ầm. Một quyền này ra, thiên địa sợ run rẩy. Một tiếng không khí nổ lập tức dường như sấm sét vang dội từ giữa sân. Mà ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một quyền kia đánh đến, mặt không biểu tình, đưa tay chính là đâm ra một kiếm. Tuế nguyệt chồng chất, cứng đối cứng. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra từ giữa sân, sau đó dùng một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp chấn động ra bốn phía. Nếu không phải nơi này có vô số phong ấn gia trì cường giả lưu lại, toàn bộ đạo thị e rằng cũng đã sớm hóa thành tro tàn. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan một lần nữa ngăn lại công kích của mình, Triệu lão đầu đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một giọt tinh huyết bay ra từ lòng bàn tay của hắn. sau đó chui vào giữa trán tôn thần tượng kia. Oanh! Trong nháy mắt, khí tức của tôn thần tượng kia điên cuồng tăng vọt. Khí tức mạnh mẽ như là thủy triều không ngừng chấn động ra bốn phía, chấn cho thiên địa sợ run rẩy. Lúc này, trong đầu Diệp Quan vang lên thanh âm ngưng trọng của thần giả. Cẩn thận, đây là huyết tế. Pháp này chính là một loại thần thông chi thuật cổ lão. Lợi dụng tinh huyết tự thân huyết tế để thăng uy lực của tượng thần. Pháp này mặc dù có thể để thăng thực lực của tượng thần trên diện rộng, nhưng cắn trả cũng rất nghiêm trọng. Lão đây là muốn liều mạng với ngươi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với thần giả, hắn lúc này đã không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì thần trí của hắn đã đang dần dần lâm vào phong ma. Phong ma huyết mạch sau khi thôn phệ những lệ khí cùng với sát ý lúc trước kia, bản thân liền đã đạt đến một loại độ cao khác, mà hắn hiện tại đang một mực chiến đấu. Bởi vậy, phong ma huyết mạch này hiện tại là càng ngày càng mạnh. Mặc dù còn chưa có triệt để rơi vào trạng thái phong ma, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trong âm thầm, Kỳ Mạc vào lúc nhìn thấy hai người chiến đến loại trình độ này, vẻ mặt cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Dĩ nhiên, gã sở dĩ ngưng trọng như vậy còn có một nguyên nhân. Đó chính là cho tới bây giờ, người sau lưng Diệp Quan cũng đều chưa xuất hiện. Gã biết một vài gia tộc lớn đều sẽ tiến hành nuôi thả bồi dưỡng đối với hậu bối, Kỳ gia cũng là như vậy. Thế nhưng, ở dưới tình huống bình thường đều sẽ có cường giả ở trong âm thầm theo dõi thủ hộ. Vừa rồi gã dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía, nhưng không có phát hiện ra bất luận người nào. Nuôi thả triệt để như thế, Kỳ Mạc nhíu chặt mày. Bên trong đạo thị, tôn thần tượng sau lưng Triệu lão đầu kia sau khi lấy được huyết tế, toàn thân tản ra một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt. Khí tức vẫn đang điên cuồng tăng vọt, chẳng qua sắc mặt của Triệu lão đầu lại là trở nên có chút tái nhợt, phảng phất như trở nên già đi rất nhiều. Diệp Quan khép hờ hai mắt, nắm kiếm ý màu máu trong tay, yên lặng không nói, như lão tăng nhập định. Vào giờ khắc này, giữa sân rất bình tĩnh hiếm có. Nhưng không có kéo dài bao lâu, tượng thần sau lưng Triệu lão đầu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, toàn bộ thời không đạo thị run lên kịch liệt. Ngay sau đó, nó đánh một quyền về phía Diệp Quan, ầm ầm, quyền mang vạn trượng. Uy lực của một quyền này mạnh hơn trước đó mấy lần. Từng đạo sóng xung kích quyền ý đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra cả tòa đạo thị. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Mạc trong âm thầm chậm rãi nắm chặt lại hai tay. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Gã biết, hai người này là sắp phân ra thắng bại. Bởi vì hai bên đều đã đánh tới mức sử ra hết át chủ bài. Theo một quyền của tượng thần đánh đến, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này bên trong cặp mắt của hắn là một cái biển máu, đỏ đến đáng sợ. Đối mặt với một quyền khinh khủng này, Diệp Quan lần này không có thi triển bất luận kiếm kỹ gì, chẳng qua là đâm ra một kiếm. Một kiếm này ra, vô số huyết quang trào ra từ trong kiếm của hắn. Mà lần này, không chỉ là phong ma huyết mạch, còn có phàm nhân huyết mạch. Hai loại huyết mạch cùng nhau xuất hiện. Ầm. Theo Diệp Quan đâm ra một kiếm này, một quyền của tượng thần kia trực tiếp bị một kiếm này định ở tại chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải của tôn thần tượng kia trực tiếp bắt đầu rạn nứt từng khúc. Vô số quyền ý cũng bắt đầu tan biến trong nháy mắt này. Nhìn thấy một màn này, Triệu lão đầu ở nơi xa lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Hai loại lực lượng huyết mạch. Vào giờ phút này lão triệt để bối rối. Lão không nghĩ tới, trong cơ thể người thiếu niên trước mắt này vậy mà có được hai loại lực lượng huyết mạch. Hơn nữa, loại lực lượng huyết mạch thứ hai này vậy mà cũng khủng bố như thế. Chuyện này không bình thường. Ngoại trừ Triệu lão đầu, Kỳ Mạc trong âm thầm cũng là có chút mộng. Hai loại lực lượng huyết mạch cùng tồn tại một thể. Điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa tổ tiên của hắn có khả năng không chỉ có một nhân vật ngưu bức, không hợp thói thường. Ngợi trên mặt Kỳ Mạc chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Một số cường giả Kỳ gia sau lưng gã tại giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Đây là chủng loại gì thế? Vậy mà có được hai loại huyết mạch đáng sợ như vậy. Diệp Quan sau khi vung một kiếm chém vỡ cánh tay phải tôn thần tượng kia, thân hình run lên. trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang vạn trượng chém về phía tôn thần tượng kia. Mà Triệu lão đầu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này thôi động tôn thần tượng kia phát ra một kích một lần nữa. Nhưng mà vừa tiếp xúc đến một kiếm này của Diệp Quan, tôn thần tượng kia chính là vỡ nát ầm ầm. Triệu lão đầu trợn hai mắt lên, cả người như gặp phải trọng kích. Máu tươi trong miệng liên tục bắn ra, tượng thần vỡ nát, tâm thần lão lập tức bị trọng thương. Sau khi dừng lại, Triệu lão đầu vội vàng gầm thét, kỳ mạc. Lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi còn chưa động thủ. Nỏ mạnh hết đà. Kỳ mạc nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trầm mặc. Đánh đến bây giờ, Diệp Quan này mặc dù thỉnh thoảng cũng bị thương, thế nhưng Diệp Quan này thấy thế nào cũng không giống là nỏ mạnh hết đà. Triệu lão đầu này là muốn lừa dối chính mình. Nhìn thấy Kỳ Mạc không có bất kỳ phản ứng gì, Triệu lão đầu quả thật có chút gấp. Lão lại vội vàng nói, Kỳ Mạc, hiện tại động thủ. Trên tổ mạch người hắn ngươi được 7 thành, đạo thị chúng ta chỉ cần 2 thành. Triệu lão đầu. Đúng lúc này, Kỳ Mạc chậm rãi đi ra, gã nhìn chằm chằm Triệu lão đầu, rất là không vừa lòng. Ngươi không nên nói lung tung. Kỳ gia chúng ta mặc dù phát sinh một chút sự tình không thoải mái cùng với Diệp công tử, nhưng ta đã điều tra rõ ràng. Đây hoàn toàn là người Kỳ gia chúng ta đã làm sai trước, không trách được Diệp công tử. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan một bên, sau đó trịnh trọng ôm quyền. Diệp công tử, lúc trước tiểu bối Kỳ gia chúng ta không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ có để ở trong lòng. Kỳ Mạc. Lúc này, Triệu lão đầu ở xa xa đột nhiên gầm thét. Tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ nhà ngươi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ lui bước, hắn liền sẽ bỏ qua cho Kỳ gia các ngươi sao? Người này thiên phú yêu nghiệt. Một khi để cho hắn trưởng thành, khi đó, Kỳ gia các ngươi ở trước mặt hắn giống như là cừu non đợi làm thịt. Đến lúc đó, ngươi hối hận thì đã muộn. Diệp Quan đột nhiên mở miệng. Ngươi chớ có nói lung tung. Ta cùng với Kỳ gia chẳng qua là phát sinh một chút hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Đương nhiên sẽ không có trả thù gì để mà nói. Nghe được Diệp Quan, trong lòng Kỳ Mạc lập tức thở dài một hơi, sau đó vội vàng nói. Diệp công tử thánh minh. Diệp Quan đột nhiên cắt ngang gã. Có muốn liên thủ tiêu diệt đạo thị này không? Nghe được Diệp Quan, Kỳ Mạc sửng sốt. Liên thủ? Cái quỷ gì đây? Gã hiện tại có chút theo không kịp tư duy của Diệp Quan này. Diệp Quan chân thành nói. Chúng ta liên thủ tiêu diệt đạo thị này. Ngươi thấy thế nào? Kỳ Mạc nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó ngượng ngập cười cười. Diệp công tử nói đùa. Bực việc lớn này, ta sao có thể làm chủ? Việc này, ta phải trở về bẩm báo gia chủ. Gã cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì sợ chọc giận Diệp Quan. Diệp Quan cũng không nói thêm gì. Chẳng qua là nhìn về phía Triệu lão đầu xa xa. Ngươi có khả năng đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vào giờ khắc này, Triệu lão đầu cùng với Kỳ Mạc đều sửng sốt. Cái quái gì thế? Ngươi không đánh nữa. Nhìn thấy Diệp Quan thật sự muốn đi, Kỳ Mạc vội vàng nói. Diệp công tử. Diệp Quan quay người nhìn về phía Kỳ Mạc. Kỳ Mạc do dự một chút, sau đó nhắc nhở. Diệt cỏ phải trừ tận gốc. Diệt cỏ phải trừ tận gốc. Nghe được lời nói của Kỳ Mạc, Triệu lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm gã, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Đồ chó hoang này, thế mà còn muốn xúi thiếu niên kiếm tu kia giết lão. Vào giờ khắc này, lão ngược lại không hận Diệp Quan, là đối thủ với Diệp Quan. Hai bên ngươi chết ta sống là chuyện rất bình thường, nhưng hành động của tên Kỳ Mạc này quả thực là không bằng heo chó. Nếu như lão hôm nay có thể còn sống, tương lai nhất định sẽ điên cuồng trả thù Kỳ gia này. Lão biết nguyên nhân Diệp Quan không giết lão chính là cái này, nhưng lão không quan tâm nhiều như vậy. Lão hiện tại cũng chỉ muốn Kỳ Mạc chết, Kỳ gia diệt vong. Nghe được lời nói của Kỳ Mạc, Diệp Quan lập tức cau mày. Diệt cỏ phải trừ tận gốc. Kỳ Mạc liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Diệp công tử. Diệt cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cho nên ngươi thế nhưng ngàn vạn lần đừng có nhân từ nương tay. Diệp Quan lại là lắc đầu. Cha ta và ông nội của ta thường dạy bảo ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cho nên, ta vẫn là không giết. Thật cổ hủ. Nghe Diệp Quan nói, Kỳ Mạc lập tức có chút gấp. Cha ngươi và ông nội của ngươi nhân từ nương tay như thế, lăn lộn khẳng định không được tốt lắm đúng không? Diệp Quan khẽ gật đầu, chân thành nói. Xác thực không được tốt, đặc biệt là cha ta. Trước kia người khác đều gọi y là Kháo Sơn Vương. Trong cơ thể Diệp Quan, thanh huyền kiếm đột nhiên run rẩy, dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Quan, Kỳ Mạc tận tình khuyên bảo nói. Diệp công tử, Triệu lão đầu này cùng với ngươi đã là tử địch. Lão hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi nếu như không giết lão, đợi lão lấy lại tinh thần, đến lúc đó nhất định mang theo cường giả đạo thị tới giết ngươi. Khi đó, ngươi muốn hối hận thì đã muộn. Diệp Quan đột nhiên nói, không bằng ngươi giết. Biểu lộ của Kỳ Mạc cứng đờ. Diệp Quan lại không nói gì thêm, quay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Kỳ Mạc lập tức trở nên khó coi. Dường như cảm nhận được cái gì, gã quay đầu nhìn về phía Triệu lão đầu. Lúc này, Triệu lão đầu đang gắt gao nhìn chằm chằm gã, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Làm sao? Muốn giết ta? Kỳ Mạc yên lặng, gã xác thực động sát tâm. Bởi vì gã biết rõ, Triệu lão đầu này có thể trả thù Diệp Quan hay không gã không biết, nhưng khẳng định sẽ trả thù gã. Nhưng gã nếu như giết Triệu lão đầu, vậy thì đồng nghĩa với kết thù với đạo thị. Đạo thị nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí dẫn phát thế lực hai bên đối địch. Khi đó, Triệu gia cũng đều không nhất định có thể giữ được gã. Dù sao, địa vị của Triệu lão đầu tại đạo thị cũng không thấp. Kỳ Mạc vào giờ phút này thật sự chính là hận chết Diệp Quan. Đồng thời, gã cũng có chút hối hận. Sớm biết, vậy vừa rồi liền trực tiếp liên hợp cùng với Diệp Quan thủ tiêu đạo thị. Nhưng bây giờ, cái gì cũng đã muộn. Triệu lão đầu đột nhiên châm chọc nói. Tới đấy, giết đi. Lão tự nhiên không sợ Kỳ Mạc. Bởi vì lão kết luận Kỳ Mạc không dám giết lão. Kỳ Mạc sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Triệu lão đầu, ngươi cũng chớ có trách ta. Lai lịch của thiếu niên kia không đơn giản. Rõ ràng đây là muốn họa thủy đông dẫn, chuyển rời mâu thuẫn. Mà Triệu lão đầu lại không ăn bộ này, cười lạnh vài tiếng đối với gã, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Kỳ Mạc dần dần trở nên âm trầm. Nhưng cuối cùng, gã vẫn là không có lựa chọn ra tay. Không giết, còn có khoan nhượng. Nếu như giết, như vậy Kỳ gia cùng với đạo thị liền không có bất kỳ khoan nhượng nào. Dường như nghĩ đến cái gì, Kỳ Mạc đột nhiên không nhịn được nổi giận mắng. Tên kiếm tu đáng chết này làm sao có nhiều tâm nhãn như vậy. Ở bên ngoài đạo thị, ba người Mặt Ách vào giờ phút này cũng là thu được tin tức. Khi biết Triệu lão đầu lại bị Diệp Quan đánh bại, gương mặt của ba người đều là khó có thể tin. Bởi vì Diệp Quan chẳng qua là thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh đánh bại thần đạo cảnh. Chuyện này sao có thể? Thần linh Triệu gia trầm giọng nói. Chẳng lẽ Diệp Thiên ẩn giấu thực lực? Mặt Ách lắc đầu. Rất không có khả năng. Thần linh Triệu gia cau mày. Như vậy chính là trong khoảng thời gian này thực lực của hắn đạt được tăng lên rất nhiều. Thanh âm rơi xuống. Thần sắc của ba người không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng. Nếu như Diệp Quan thật sự ở bên trong thời gian ngắn như vậy tăng thực lực của mình lên nhiều như vậy cũng không khỏi thật sự đáng sợ. Mặt Ách trầm giọng nói. Người này là chân chính yêu nghiệt. Thần linh Triệu gia đột nhiên nói. Truyền thừa của lão sư. Mặt Ách nói. Về đạo điện trước, sự tình người này thu hoạch được truyền thừa của lão sư, thần giới hẳn là đã biết được. Hiện tại, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Bọn hắn mặc dù cũng được xưng là thần, nhưng ở bên trong đạo điện, thực lực của bọn hắn cũng không phải là đứng đầu nhất. Trước đó sở dĩ giết Diệp Quan, đó là bởi vì người biết Diệp Quan có truyền thừa thượng thần cũng không bao nhiêu. Nhưng bây giờ, sự tình Diệp Quan có được truyền thừa của thần nhất cũng đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, bọn hắn coi như cầm được truyền thừa cùng với tổ mạch trên người Diệp Quan, cũng không giữ được. Bởi vậy, hiện tại hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm. Rất nhanh, ba người quay người rời đi. Ở bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, một tòa cung điện xa hoa lẳng lặng đứng lặng. Đạo cung. Nơi này chính là tổng bộ đạo thị. Triệu lão đầu sau khi rời khỏi đạo thị, trở về đạo cung. Sau khi tiến vào đại điện đạo cung, lão cung kính thi lễ một cái đối với phía trước. Một lát sau, một vị nam tử trung niên mặc trường bào xuất hiện ở đối diện Triệu lão đầu. Triệu lão đầu vội vàng thi lễ một cái một lần nữa. Cung chủ, nam tử trung niên bình tĩnh nói. Nói đi. Triệu lão đầu vội vàng nói đầu đuôi sự tình một lần. Sau một lúc lâu, nam tử trung niên chậm rãi đi đến cửa đại điện. Y ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, nói khẽ. Thần nhất. Triệu lão đầu có chút hiếu kỳ. Cung chủ nhận biết thần nhất này. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Năm đó đã từng gặp một lần, là một nhân vật không tầm thường. Triệu lão đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Vị thiếu niên kiếm tu kia thu được truyền thừa của thần nhất. Triệu lão đầu gật đầu. Nam tử trung niên nói khẽ. Nói như vậy, những thần vật của thần nhất kia đều ở chỗ của hắn. Triệu lão đầu do dự một chút, sau đó nói. Đúng thế. Nam tử trung niên híp hai mắt lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng triệu lão đầu lập tức giật mình, sau đó nói. Cung chủ là muốn những tổ mạch kia. Tổ mạch. Nam tử trung niên khẽ cười cười, không nói gì. Triệu lão đầu trầm giọng nói. Cung chủ. Người này có được hai loại huyết mạch đáng sợ, lai lịch không đơn giản. Kỳ thật, lão hiện tại là không quá muốn lại đi nhằm vào Diệp Quan, cũng không muốn đạo thị tiếp tục nhằm vào Diệp Quan. Bởi vì lão có chút sợ đối với Diệp Quan. Trước đó đánh một trận với Diệp Quan, lão biết rõ, Diệp Quan cũng không có đến cực hạn. Vị thiếu niên kiếm tu kia khẳng định còn ẩn giấu át chủ bài. Hơn nữa, chuyện đáng sợ nhất là thế lực phía sau thiếu niên kiếm tu kia cho đến bây giờ cũng đều chưa từng xuất hiện. Đơn giản mà nói, lão hiện tại chỉ muốn nhằm vào Kỳ gia. Nam tử trung niên đột nhiên nói, có được hai loại huyết mạch. Xem ra lai lịch của hắn cũng hẳn là không đơn giản. Có tra được hay không? Triệu lão đầu lắc đầu. Tra được một chút. Hắn tới từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên kia. Nam tử trung niên nói khẽ, Tuế Nguyệt Trường Hà. Bên kia cũng sinh ra hai nhân vật không tầm thường. Một người là chủ nhân đại đạo bút. Một người là vị chân thần chân vũ trụ kia. Không biết có quan hệ cùng với người này hay không? Triệu lão đầu nói. Ta đây liền không biết. Nam tử trung niên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Người thay ta đi một chuyến. Đi hỏi một chút thiếu niên kia. Hỏi hắn có nguyện ý nhường ra một kiện thần vật thần nhất lưu lại hay không? Là một bản cổ thư màu đen. Nếu như hắn nguyện ý nhường ra, đạo thị chúng ta có thể cho hắn hai đầu tổ mạch. Triệu lão đầu cười khổ. Cung chủ, ta vừa mới đánh một trận với hắn. Nam tử trung niên cười nói. Xem trí nhớ của ta này, chẳng qua cũng không có quan hệ. Hắn không phải thả ngươi đi rồi sao? Triệu lão đầu do dự một chút, sau đó nói. Vậy để ta đi thử xem. Nam tử trung niên gật đầu. Im. Triệu lão đầu đột nhiên nói. Nếu như hắn không nguyện ý nhường thì sao? Nam tử trung niên lập tức híp hai mắt lại, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của triệu lão đầu lập tức trầm xuống. Lão biết, Diệp Quan nếu như không nguyện ý nhường, vị cung chủ này của chính mình chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua là khiến cho lão có chút hiếu kỳ chính là, bản cổ thư màu đen kia đến tột cùng là thần vật gì? Thậm chí ngay cả vị cung chủ này cũng đều tâm động. Phải biết, ở bên trong các thế lực lớn, đạo thị thế nhưng là phi thường giàu có, mà thân là chủ nhân đạo thị. Như vậy càng là có vô số thần bảo. Cho dù là loại đồ vật hiếm có như tổ mạch, ở trước mặt vị cung chủ trước mắt này, như vậy cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bởi vậy, đồ vật có thể làm cho vị cung chủ này coi trọng, thật sự không nhiều. Lúc này, nam tử trung niên nói, ngươi đi đi, đi đàm phán với hắn, xem ý của hắn như thế nào. Triệu lão đầu khẽ gật đầu. Vâng. Nói xong, lão lặng yên lui ra. Ở cửa đại điện, nam tử trung niên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, người đâu? Thanh âm rơi xuống, bốn vị cường giả bí ẩn mặc chiến giáp màu đen xuất hiện ở sau lưng nam tử trung niên cách đó không xa. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, đi một chuyến. Nếu như đối phương không nguyện ý nhường. Nói đến đây, y tự giễu cười một tiếng. Không ngờ tới, ta vậy mà cũng sẽ làm loại thủ đoạn thấp kém này. Không có cách nào, vật kia thực sự chân quý. Ta nếu như không động thủ, người khác cũng sẽ động thủ. Nếu như thế, vẫn là rơi vào trong tay ta thì tốt hơn. Nói xong, y phất phất tay. Đạt được mệnh lệnh, bốn vị cường giả bí ẩn kia cung kính thi lễ, sau đó lặng yên tan biến ở tại chỗ. Tại La Giới, Mục Gia. Gia chủ Mục Gia Mục Thịnh sau khi nghe xong lời nói của lão giả trước mặt, vẻ mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn thật sự đánh bại một vị cường giả thần đạo cảnh bốn thành thần tính. Lão giả khẽ gật đầu. Đúng thế. Mục Thịnh chậm rãi đứng lên. Lão vào giờ phút này có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút vui mừng. Lúc trước tên kia cố ý bại lộ nhiều tổ mạch như vậy, chính là muốn dụ hoặc Mục Gia bọn hắn động thủ. Nếu như lão lúc ấy lựa chọn động thủ, như vậy Mục Gia chỉ sợ là có nguy hiểm diệt tộc. Mục Thịnh nói khẽ, tiểu tử này rất xấu. Lão giả cũng nói, tộc trưởng, lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản. Trẻ tuổi như thế liền có thể đạt đến loại trình độ này, thật sự là hiếm thấy. Mục Thịnh khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Trước đó hắn nói hắn là người Dương tộc. Chỉ là vì sao chưa từng nghe nói qua gia tộc này? Lão giả nói, có lẽ là một đại tộc ẩn thế. Mục Thịnh gật đầu. Có khả năng này, bất kể như thế nào, sau ngày hôm nay, Dương tộc này chỉ sợ sẽ trở thành đối tượng mà rất nhiều thế lực điều tra. Nói đến đây, lão lắc đầu, sau đó nói, những chuyện này đều không phải Mục Gia chúng ta có thể quản. Trưởng lão truyền lệnh xuống, từ nay về sau, đệ tử Mục Gia chúng ta ở bên ngoài không thể ngang ngược càn rỡ, ỷ thế khinh người, đều điệu thấp một chút cho ta. Nếu để cho ta biết người nào ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, lập tức trục xuất khỏi Mục Gia. Mặc kệ là Dương gia hay là Đạo thị, lão hiện tại cũng không muốn quản. Lão hiện tại chỉ muốn quản thật tốt tộc nhân của mình. Bởi vì lão phát hiện ra, nếu như không cố gắng ước thúc tộc nhân của mình, một khi trêu chọc đến người không nên trêu chọc, khi đó sẽ mang đến họa lớn cho Mục Gia. Triệu lão đầu sau khi rời khỏi đạo cung, lão cũng không có trực tiếp đi tìm Diệp Quan, mà là dẫn một đám người đi thẳng đến Kỳ Gia. Sự tình Diệp Quan trước để sang một bên, lão muốn đi cạo chết tên Kỳ Mạc chó má này trước. Tại Kỳ Gia, ngu xuẩn. Trong một gian đại điện, một tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang vọng, chấn động bốn phía. Trong đại điện, vẻ mặt của Kỳ Mạc có chút khó coi, cúi đầu, không dám nói lời nào. Ở trước mặt, hạ cách đó không xa, có một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ mắng chửi. Người này chính là gia chủ Kỳ Gia Kỳ Lăng. Kỳ Lăng nhìn chòng chọc Kỳ Mạc, cả giận nói. Ngươi cảm thấy lai lịch của thiếu niên kia không đơn giản, không ra tay. Chuyện này cũng không sai. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên xúi thiếu niên kia giết chết Triệu lão đầu. Không đúng. Là vào lúc thiếu niên kia mời ngươi liên thủ đối phó Đạo thị, ngươi liền không nên cự tuyệt. Mà sau khi ngươi cự tuyệt, lại còn xúi thiếu niên kia giết Triệu lão đầu. Ngươi thực sự là một con lợn, đồ con lợn. Kỳ Lăng lúc này giận dữ không thôi, phổi đều sắp muốn tức nổ tung. Nếu như sau khi Kỳ Mạc biết thân phận của thiếu niên kia không đơn giản liền lập tức rút đi, đây tuyệt đối là một cái lựa chọn thông minh. Thế nhưng, Kỳ Mạc cũng không có đi. Không chỉ cự tuyệt vị thiếu niên kiếm tu kia, còn xúi thiếu niên kiếm tu kia giết chết Triệu lão đầu. Đây chẳng khác nào là đồng thời kết thù hai bên. Nghĩ đến đây, Kỳ Lăng càng nghĩ càng giận, tiếp tục mắng mỏ. Ngươi đúng là đồ đầu heo. Không, không có con heo nào ngu bằng ngươi. Kỳ Mạc mặt như gan heo, nhưng lại không dám nói lời nào, bởi vì gã cũng biết mình phạm sai lầm lớn. Hiện tại cần người Kỳ gia che chở, bởi vì Triệu lão đầu nhất định sẽ không bỏ qua. Kỳ Lăng hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh, trên người phát tán khí tức đáng sợ. Kỳ gia vốn dĩ có rất nhiều lựa chọn, mà Kỳ Mạc này lại vẫn cứ lựa chọn một cái ngu xuẩn nhất. Đây quả thực là một con lợn. Sau một lúc lâu, Kỳ Lăng đột nhiên nói. Ngươi nói là thiếu niên kia có được truyền thừa của thần nhất. Thấy Kỳ Lăng vơi giận một chút, Kỳ Mạc liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Kỳ Lăng ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Mạc sửng sốt. Chẳng lẽ tộc trưởng cũng có ý tưởng